Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 4, nối tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Làm Bảo Bối Trong Lòng Anh, một bộ truyện ngôn tình trọng sinh, xa đấu, sủng ngọt, nữ cường HE. Bộ truyện này sẽ rơi vào khoảng từ 23 đến 25 tập truyện, nên bạn nào mà cảm thấy yêu thích và hứng thú với nó thì đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 4. Ánh nắng mặt trời ban trưa chói chang, hồ nước trong veo phản chiếu vạn vật, tựa như một mảnh bong bóng cá. Tạ Tùy dàn ống quần đen dài lên, đi ra chỗ nước cạn kéo đàn violon cello màu đỏ trên bờ. Cả thân đàn violon cello này đỏ thẫm, mặt ngoài được làm tinh xảo khéo léo, nhìn là biết giá cả xa xỉ. Tôm Dụ Chu cùng Tương Trọng Ninh ngồi xổm trên sườn dốc cỏ xanh, trơ mắt nhìn Tạ Tùy cởi bỏ t-shirt, tỉ mỉ lau từng ngóc ngách của đàn violon cello. Thân đàn đã chìm trong nước, dây đàn cũng bị đứt loạn xạ, mắt thường có thể thấy hẳn là không dùng được nữa. Tùng Dụ Chu hô: Tùy ca, đừng lau, đàn hư rồi. Tạ Tùy thử gầy gầy đàn, bên trong thân đàn phát ra một tiếng nặng nề nức nở, như là lên án người ăn cắp đối với nó hành hạ hung ác. Còn có thể vang. Tạ Tùy để trần người trên, tiếp tục quan sát đàn. Tùy ca, có thể phát ra tiếng không có nghĩa là nó không hư. Loại nhạc cụ cao cấp này rất quý giá, bình thường đều không được va chạm, trực tiếp ngâm trong nước vài giờ, có quỷ mới sử dụng được. Tạ Tùy đối với cậu mắt điếc tai ngơ. Tùng Dụ Chu hai tay chống nạnh cau mày, không nề hà nhìn hắn. Vừa xảy ra chuyện, cậu liền bận rộn không ngừng tìm đàn cho tiểu mỹ nữ ban một kia. Tìm được, trước tiên không khoe thành tích đi, bình thường còn khi dễ người ta như vậy. Cậu nói thử xem, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Làm người xấu, như vậy sướng lắm hả? Tạ Tùy liếc cậu ta một cái. Cầm miệng. Tùng Dụ Chu lập tức làm động tác kéo miệng lại. Được, không nói. Sau khi Tạ Tùy trà lau sạch sẽ đàn violon cello, nói với Tùng Dụ Chu: Cởi quần áo lão tử ra, mượn đi. Cậu làm gì? Khoe thành tích. Tịch Phi Phi cùng Đường Huyên Kỳ náo loạn tại phòng giáo vụ hơn 2 giờ, không có bất kỳ kết quả nào, bởi vì phòng học múa không có máy theo dõi. Giáo viên chủ nhiệm nói đi xem video theo dõi toàn trường, nhưng điều này còn cần phải cần thời gian. Chỉ còn 3 giờ nữa, cuộc thi sẽ bắt đầu. Đường Tuyên Kỳ rời đi trước về tập luyện. Tịch Phi Phi náo loạn một hồi, hiện tại cũng có chút mệt mỏi. Cô xoa xoa khóe mắt ngập nước, nói với Tịch Bạch. Bạch Bạch, đàn violon cello mất, cũng không có cách nào khác. Nhưng mà thi đấu không thể trì hoãn, chị đành phải dùng bản thu âm. Em không thể tham gia so tài mất rồi. Đúng vậy, cô không thể tham gia thi đấu. Tịch Bạch phát hiện ầm ĩ nãy giờ, kỳ thật việc này đối với Tịch Phi Phi và Đường Tuyên Kỳ đều không có ảnh hưởng. Người chân chính bị hại chỉ có cô. Tịch Phi Phi vỗ vào vai của Tịch Bạch an ủi. Bạch Bạch, đừng khó chịu, chị nhất định sẽ giúp em lấy giải vô địch. Em tin tưởng chị có thể. Tịch Bạch miễn cưỡng cười trừ. Sau khi Tịch Phi Phi rời đi, nụ cười tan thành mây khói. Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, thiếu niên khiêng đàn violon cello xuất hiện ở cuối hành lang. Một giờ trưa, ánh nắng hơi chói, hắn mặc một chiếc t-shirt hoạt hình màu đỏ cổ tròn, đứng ở hành lang bên cạnh, xa xa nhìn Tịch Bạch. Tịch Phi Phi dừng bước. Có vài người luôn luôn có thể kịp thời xuất hiện lúc bạn tối tăm tuyệt vọng nhất, làm nhân sinh của bạn trở nên quanh co. Không ít học sinh thò đầu ra cửa xem náo nhiệt, trông thấy đàn trong tay Tạ Tùy, thấp giọng nghị luận. Là Tạ Tùy trộm đàn. Thật không vậy? Hắn thật quá đáng mà. Hắn vẫn luôn rất không thích Tịch Bạch, lại nhiều lần tìm cậu ấy gây phiền toái, nhưng trộm gì đó thật rất quá phận. Chỉ có Tịch Bạch biết, Tạ Tùy tuyệt đối không có khả năng làm ra loại việc này. Hắn tuy rằng tính tình không tốt, nhưng là người quang minh lỗi lạc, thẳng thắn vô tư. Hắn giúp cô tìm đàn trở về. Tạ Tùy mang theo đàn đi về phía Tịch Bạch. Tịch Phi Phi lập tức che trước người hắn, tức giận nói. Tạ Tùy, tại sao cậu lại muốn trộm đàn của em gái tôi? Cậu thật quá đáng. Tạ Tùy nhìn không chớp mắt, lạnh lùng lên tiếng. Đừng có chặn đường, cút ra. Trên người hắn tản ra hơi thở tức giận nhàn nhạt, cảm giác áp bách 10 phần. Tịch Phi Phi căn bản không dám giằng co cùng hắn, ngượng ngùng tránh ra. Tịch Bạch không cảm thấy Tạ Tùy có bao nhiêu hung dữ. Cô vẫn đang nhìn cái hình hoạt hình in trên chiếc áo hắn đang mặc. Hoạt hình trên áo trước ngực in một cái máy móc lớn. Bà Mỹ thiếu nữ, cùng với khí chất lạnh khốc quanh người hắn, hoàn toàn không phù hợp. Quần áo không đứng đắn như vậy, rõ ràng không phải của hắn. Tịch Bạch mím môi nhịn cười. Tạ Tùy đến trước người cô, đem đàn đưa cho cô. Tịch Bạch quý trọng nhận lấy đàn, nhẹ nhàng gẩy gẩy, vui mừng trên mặt liền nhạt đi một chút. Cô ngẩng đầu, nhìn các bạn học chung quanh nghi hoặc không hiểu, cất cao giọng nói. Cảm ơn cậu giúp tôi tìm về. Cô không muốn người khác hiểu lầm Tạ Tùy, nên cố ý lớn tiếng như vậy để bọn họ không được nghi ngờ. Tạ Tùy nhưng thật giống như cũng không quá để ý. Nhớ mày hỏi. Hỏng rồi à? Ừ, hỏng rồi. Có thể sửa không? Có thể sửa. Nhưng đêm nay đã thi đấu rồi, khả năng không kịp. Vậy cũng đừng trì hoãn. Hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, càng không biết nắm tay cô như thế nào, cho nên động tác có chút thô bạo, nắm chặt ống tay áo Tịch Bạch, lôi kéo cô ra khỏi tòa nhà. Cổ tay Tịch Bạch đều bị hắn siết đỏ. Đi đâu vậy Tạ Tùy? Đi sửa đàn. Đây cũng không phải là xe đạp. Không phải nó sửa là sửa được đâu. Không thử do biết được. Cổng trường bảo vệ ngăn cản. Không ra ngoài được, đang giờ học. Mở cửa. Tạ Tùy lạnh lùng nói. Trường học có quy định, các em không thể đi ra. Lão tử kêu ông mở. Tịch Bạch liền vội vàng kéo hắn, giải thích với bảo vệ. Chú, tôi có thi đấu, đàn của cháu hỏng rồi. Chúng cháu ra ngoài để sửa đàn. Chú có thể gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, thầy đồng ý thôi. Bảo vệ gọi điện thoại xong, cuối cùng vẫn mở cửa cho hắn. Cho nên cậu xem, kỳ thật từ rất lâu, không cần dùng vũ lực, cũng có thể giải quyết vấn đề. Tịch Bạch nói lên liên miên cằn nhằn Tạ Tùy. Tạ Tùy nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Cô vén sợi tóc sau tai, ánh nắng dừng ở trên vành tai, mơ hồ có thể thấy được lông tơ màu trắng rất nhỏ. Tâm tình đột nhiên có chút mềm mại. Hắn khó có lúc không phản bác, ừ một tiếng. Bên ngoài, trường học có không ít chỗ sửa đàn cao cấp. Xem xét đàn của Tịch Bạch, nói, tại sao lại biến thành cái dạng này? Chú có thể sửa không? Hư tổn quá nghiêm trọng. Có thể sửa nhưng mà... Cần bao nhiêu tiền? Không phải vấn đề tiền bạc. Sửa cái này cần thời gian. Chú còn phải xếp hai giá đàn dương cầm cùng một đàn hàng đàn tranh nữa. Chú, thật sự cháu còn gấp lắm. Ngài có thể tối hôm nay sửa tốt hay không? Không có khả năng. Đêm nay khẳng định không được. Buổi chiều chú còn phải dạy lớp học đàn dương cầm nữa. Tạ Tùy trực tiếp sờ ví tiền. Bao nhiêu tiền thì ông sửa? Vấn đề không phải tiền. Mọi vấn đề đều thuộc vấn đề tiền. 3.000 đủ hay không? Ai nha bạn học này, cháu có ý tứ gì? Xế chiều hôm nay chú còn dạy học. 5.000. Tịch Bạch vội vàng lôi kéo Tạ Tùy, liều mạng nháy mắt với hắn. Ý bảo giá này quá mắc. Chú liền xem thử xem. Ông dối trá nói. Chú ý là do thấy cháu vội vã như vậy, chú cũng không đành lòng chỉ hoãn chuyện của các cháu. Vậy thì 5.000, chú sửa. Tạ Tùy nói. Trước 6 giờ, tôi đến lấy đàn. Chỉ hoãn 1 phút, 1 phân tiền, ông cũng đừng nghĩ lấy được. Được, không thành vấn đề. 6 giờ lấy được. Tịch Bạch có chút do dự. Tạ Tùy trực tiếp xách cô ra khỏi tiệm đàn. Tịch Bạch đau lòng mà trách cứ nói. 5.000 có thể mua được một chiếc đàn mới đấy. Tạ Tùy giấu tay trong túi, không chút để ý nói. Tiền của tôi, cậu không cần quản. Tịch Bạch lập tức nói. Không cần tiền của cậu. Đây vốn là chuyện riêng của tôi. Thật sự làm phiền đến cậu rồi. Việc riêng của cô. Tâm tình Tạ Tùy vốn vô cùng tốt, nhưng không biết vì sao vài câu này làm hắn tức giận. Cô bé này có thể khống chế tâm tình của hắn. Điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Nếu tôi đã quản việc này, sẽ quản đến cùng. Bất kể là tiền sửa đàn hay là người trộm đàn, tôi đều biết rõ ràng. Tạ Tùy, đừng cố chấp vậy được không? Cậu sẽ hại chết chính mình đấy. Những lời này nghẹn lại trong cổ họng Tịch Bạch, không nói ra được. Cậu đang giáo huấn tôi sao? Một trận gió bay qua, Tịch Bạch cúi đầu mím chặt môi không trả lời. Nói, cậu đang giáo huấn tôi à? Đừng chọc hắn. Tạ Tùy không hề nghe được câu trả lời. Hắn không hề chờ cô. Tịch Bạch biết tính cách hắn cố chấp, rất khó có người chân chính đi vào trong tim của hắn. Kiếp trước cô không thể cứu được hắn, đời này có thể được không? 6 giờ Tịch Bạch đi lấy đàn. Chú ấy quả nhiên đúng giờ sửa xong đàn, đổi lại dây đàn tốt nhất, còn giúp cô điều chỉnh âm thanh. Tịch Bạch cảm ơn ông, chuẩn bị trả tiền, lại biết được tiền được thanh toán, không cần nghĩ cũng biết là ai. Chuyện này tuy rằng khó khăn, nhưng đúng là làm tiết mục của Tịch Bạch cùng với Tịch Phi Phi tách ra. Tịch Bạch xách đàn violon cello đi ra khỏi cửa tiệm, lấy di động chuyển cho Tạ Tùy 5.000 tệ, nhưng Tạ Tùy cũng không có nhận. Tịch Phi Phi hoàn toàn không hề nghĩ đến đàn đã bị hư hại như thế này rồi mà lại còn có thể sửa thật tốt. Cho nên sau khi cô kê khai tiết mục lần nữa, nhìn Tịch Bạch cầm đàn sửa tốt trở về, quả thực hối hận đến muốn bóp chết chính mình. Cuộc thi bắt đầu, các học sinh từ từ tiến vào phòng luyện tập bắt đầu phần biểu diễn của mình. Sau đó Tịch Bạch vừa vặn xếp sau Tịch Phi Phi. Khi cô nhìn đến biểu tình đắc ý thỏa mãn của Tịch Phi Phi lúc đi ra, thì liền biết Tịch Phi Phi khẳng định thành công. Lạc Thanh lão sư thật đồng tình với Tịch Phi Phi, cho cô một lời khen ngợi không ngừng vươn lên. Tình lý bên ngoài, dự kiến bên trong. Tịch Bạch đi vào phòng luyện tập, quay đầu nhìn hành lang. Trong hành lang rất nhiều bạn học vây quanh xem diễn. Cô đột nhiên nghĩ, vừa nãy đúng ra không nên cãi nhau với Tạ Tùy. Cô rất biết ơn hắn, ít nhất ca khúc này hẳn là đàn cho hắn nghe mới đúng. Không có hắn, có lẽ Tịch Bạch thật sự đã buông tha cơ hội lần này. Mặt khác, ở vườn hoa đối diện phòng học, Tạ Tùy dựa sát tường, một vòng khói thuốc lượn lờ. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn vào cửa thủy tinh của phòng tập luyện, tiếng đàn violon cello khàn khàn, như khóc như tố cáo, phảng phất như đang kể về một câu chuyện kiếp trước, kiếp này luân hồi, bị cha mẹ vứt bỏ, bị bạn bè tính kế, không người nào hiểu rõ cậu, cũng không người nào yêu cậu. Nhưng tôi biết sự cô độc ấy của cậu. Đó là những nỗi lòng mà cô đánh đàn để gửi cho Tạ Tùy. Tịch Bạch một mình biểu diễn vô cùng thành công. Lạc Thanh lão sư càng có thêm ưu ái đối với cô, cho cô điểm cao nhất, vững vàng tiến vào danh sách trong vòng trong. Buổi chiều hôm đó, Tạ Tùy cùng mấy người bạn đi ra cổng trường, nghe được phía sau có nữ sinh thì thầm nghị luận. Tớ vừa đến phòng tập luyện xem cuộc thi, chị gái kéo đàn violon cello quả thực xinh đẹp. Có ảnh chụp không? Có, tớ chụp. Nghe nói là em gái của Tịch Phi Phi đấy. Tịch Phi Phi vốn là nữ thần, em gái khẳng định cũng không kém đâu. Đâu chỉ không kém, tớ cảm thấy chị ấy càng có khí chất hơn chứ. Tùng Dụ Chu cảm giác được rõ ràng bước chân của Tạ Tùy chậm lại, cậu cảm thấy không ổn. Tùng Dụ Chu biết dục vọng chiếm hữu của Tạ Tùy rất mạnh, không thích nghe miệng người bên ngoài nhắc tới Tịch Bạch. Đừng xúc động Tùy ca, người ta là em gái nhỏ. Lời Tùng Dụ Chu còn chưa dứt, lại nghe Tạ Tùy nói, bạn học, thêm WeChat. Nữ sinh dương miệng kinh ngạc nhìn Tạ Tùy. Cô xác nhận lần nữa, thiếu niên anh tuấn trước mặt lại là Tạ Tùy. Tạ Tùy lại chủ động đến gần cô, hỏi thêm WeChat à? Hạnh phúc thật đột ngột. Có thể thêm không? Cô gái đều bị hắn làm hôn mê. Được được. Tay cô run rẩy, mở ra mã 2D cho Tạ Tùy quét. Sau khi kết bạn xong, Tạ Tùy thản nhiên nói, có thể cho tôi mượn di động một chút không? Cô bận rộn không ngừng, đưa điện thoại di động qua. Tạ Tùy cầm di động của cô, gửi cho chính mình tấm ảnh vừa mới chụp. Chính là tấm ảnh chụp Tịch Bạch kéo đàn violon cello trong album. Gửi đi hoàn tất, Tạ Tùy đưa điện thoại di động trả lại cho cô, lẩm bẩm tiếng cảm tạ, sau đó quay người rời đi. Cô gái nhìn bóng lưng Tạ Tùy ngây người thật lâu. Thật sự quá đẹp trai, bạn thân vội vàng nhắc nhở. Nhanh nói Tạ Tùy biết tên của cậu đi, không phải còn chưa biết sao? Nữ sinh hương phấn cúi đầu gửi tin nhắn cho Tạ Tùy, lại bị rót một đầu nước lạnh. Hắn đã unfriend chính mình. Trên đường, Tùng Dụ Chu cùng Tường Trọng Ninh, hai người đối với hành vi của Tạ Tùy tỏ vẻ khinh thường mãnh liệt cùng bất mãn. Cảm thấy hắn dùng sắc đẹp lừa gạt tình cảm của em gái. Tạ Tùy không thèm để ý. Thế giới vốn là bất công như vậy. Bởi vậy lòng tham của hắn rất nhỏ, chỉ đủ chứa một người. Đem cô canh giữ ở một góc nhỏ hẹp hòi, cho dù thế giới bên ngoài có hủy diệt sụp đổ cũng chẳng quan hệ gì với hắn. Hắn vừa đi vừa cúi đầu xem di động. Trong ảnh chụp, cô gái mặc váy màu xanh nhạt, im lặng ngồi ở góc hẻo lánh cạnh cửa sổ phòng học. Ánh sáng từ một góc cửa sổ chiếu vào, máu trong người hắn xúc động sôi trào. Trong nháy mắt đó nhìn cô, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tim đập cũng từ từ chậm lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giữ ảnh chụp. Tường Trọng Ninh nhìn sắc mặt nhu hòa của Tạ Tùy, lấy củ trỏ đâm đâm Tùng Dụ Chu, thấp giọng nói: "Tớ cảm thấy lần này Tùy ca là thật đấy." Tùng Dụ Chu bất đắc dĩ lắc đầu: "Em gái kia coi như không xong. Tình cảm của Tạ Tùy quá mức tha thiết, bị hắn thích phải, nhất định là chuyện may mắn nhất cuộc đời này, cũng tất nhiên là bất hạnh nhất." Vài lần Tịch Bạch đi phòng giáo vụ hỏi camera có quay được kẻ cầm đầu trộm cắp đàn violon cello hay không. Lúc đầu giáo viên chủ nhiệm còn nói là không điều tra rõ, sau này trực tiếp nói cho cô biết camera không có quay được là ai trộm đàn violon cello. Cùng lắm hiện tại đã tìm được, cô cũng thi đấu, coi như chấm dứt chuyện. Sao lại không quay được? Trường học của chúng ta có nhiều camera như vậy cơ mà. Em học sinh này sao cố chấp như vậy? Chứ phải thầy lừa em sao? Trường học của chúng ta có không ít camera bị hư, thật là không có quay được. Tịch Bạch không nguyện ý cứ như vậy bỏ qua tên trộm, nhưng giáo viên chủ nhiệm không phối hợp, cô cũng không làm gì được. Buổi chiều, cô đẩy xe đạp đi dưới bóng cây ven đường, một viên đá nhỏ đột nhiên lăn đến chân cô. Tịch Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy mấy người Tùng Dụ Chu. Tạ Tùy nghiêng mười, dựa vào cột bóng rổ, vẻ mặt bình tĩnh. "Có chuyện gì sao?" cô mở miệng hỏi. Tùng Dụ Chu cười nói: "Là Tùy ca ném đấy, có hỏi ai?" "Tạ Tùy, cậu có chuyện gì sao?" "Cũng không có việc gì, lại đây chẳng phải sẽ biết sao?" "Nếu không có việc gì, tôi đi đây, còn phải làm bài tập." Nói xong cô lập tức đẩy xe rời đi. Cả đám kinh ngạc nhìn bóng dáng Tịch Bạch. Vị này là chị dâu nhỏ của họ, thật có cốt cách. Bọn họ cũng không dám nhìn biểu tình của Tạ Tùy, không cần nhìn cũng biết khẳng định rất khó xem. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải như vậy. Tạ Tùy lại mẹ nó nở nụ cười. Hắn cười cười đuổi theo Tịch Bạch. Cùng cô sóng vai đi trên đường, trầm giọng nói: "Cậu đúng là không sợ chết." Tịch Bạch nghiêng đầu, nhìn giày đá bóng sạch sẽ của hắn. Trong lòng nói thật ra cô rất sợ chết, bởi vì đã chết qua một lần. Nhưng cô biết, Tạ Tùy sẽ làm gì với cô. Dù cho toàn thế giới đều phản bội cô, thương tổn cô, thì Tạ Tùy cũng sẽ là người vĩnh viễn không một chút nào làm thương tổn đến cô. "Cậu tìm tôi có việc?" "Không có việc gì thì không tìm được à?" "Không có việc thì tìm làm gì? Cô thật là biết cách nói chuyện phiếm." Tạ Tùy lấy di động ra, thẳng vào chủ đề: "Có đoạn camera của trường đây, muốn biết không?" Tịch Bạch dừng bước chân: "Sao cậu có được thế?" "Không cần quan tâm, xem không?" "Muốn." Tạ Tùy khóe miệng nhợt nhạt gương lên: "Có trao đổi." "Trao đổi cái gì?" "Tùy ca muốn cậu hôn hắn một chút." Bọn người Tùng Dụ Chu phía sau cười đùa nói: "Xem một chút, hôn một chút." Trong tay Tạ Tùy còn dư lại vài viên đá vụn, ném về phía Tùng Dụ Chu, xua đuổi mấy người bạn hắn. Hắn đương nhiên biết không dễ dàng như vậy, đơn giản nói: "Đáp ứng tôi một chuyện." "Chuyện gì?" "Còn chưa nghĩ tới, chờ tôi nghĩ đã." "Dù sao cậu đáp ứng trước đi." "Không được, lỡ như cậu..." "Yên tâm, không phải chuyện quỷ quái cái đâu." Tạ Tùy quang minh lỗi lạc, cô đơn giản đáp ứng. Dù sao cuối cùng quyền quyết định cô có đồng ý hay không còn nằm trên tay cô. "Tự mình xem đi." Cậu đưa điện thoại di động cho cô. Tịch Bạch xoay người đến dưới bóng cây mở video. Trên màn hình là Tịch Phi Phi. Cô một đường đi rất cẩn thận, hết nhìn đông tới nhìn tây, thừa dịp thời gian lên lớp tận khả năng tránh được bạn học, nhưng lại không tránh thoát được camera trong trường. Tịch Bạch nhìn cô đem đàn violon cello yêu thích của mình ném vào trong hồ. Một khắc kia, chỉ cảm thấy trái tim mình giật mạnh, tựa như lúc trước cha mẹ để mạnh thi thể của cô vào nơi hỏa táng. Trong một khắc kia, không chút lưu tình nào, giống như ném đi thứ rác rưởi không đáng một đồng. Cô không biết tại sao mình lại có thể thấy những cảnh tượng ấy, lại có được những dòng ký ức làm người hít thở không thông kia. Đương nhiên cũng biết, không phải tất cả ký ức đều lạnh như băng. Giống như Tạ Tùy, liều chết vọt vào nhà tang lễ, đoạt lại thi thể của cô. Ánh mắt hắn đỏ hồng, chảy nước mắt nhưng không có phát ra tiếng khóc. Hắn ôm cô thật chặt, thâm tình mà điên cuồng hôn môi, mỗi một tấc da thịt cô. Ở trong lòng nóng cháy của Tạ Tùy, thân thể lạnh lẽo của Tịch Bạch mới cảm nhận được một lát ấm áp. Tạ Tùy nhìn Tịch Bạch có điểm không thích hợp, lên tiếng hỏi: Cậu làm sao vậy? Không có việc gì. Tịch Bạch nhìn video thản nhiên nói. Đoán được. Sau khi mất đàn, biểu hiện của Tịch Phi Phi còn kích động hơn cô. Bận rộn không ngừng kéo Đường Tuyên Kỳ đi tới phòng giáo vụ đối chất. Cái này làm Tịch Bạch sinh nghi ngờ. Hơn phân nửa là Tịch Phi Phi nghe được đoạn đối thoại giữa lúc Đường Tuyên Kỳ muốn kéo Tịch Bạch đi vào đội ngũ của mình. Lo lắng Tịch Bạch phản bội, nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế hủy đàn của cô. Đồng thời tát nước bẩn lên người Đường Tuyên Kỳ. Một hòn đá ném hai con chim. Trước kia Tịch Bạch cảm thấy thủ đoạn của chị gái rất cao minh. Nhưng bây giờ trùng sinh trở về, lại phát hiện những thủ đoạn này thật sự vô cùng ngây thơ. Nếu như cô nói thật sự có chỗ cao minh, thì chính là cô đã sớm dự liệu được trường học sẽ trả bao che cho mình. Tịch Phi Phi là hình tượng đại sứ của trường học, thân phận nổi tiếng trên Internet của cô. Vì mang đến cho trường học không tí ưu việt, hình của cô hiện tại vẫn còn được treo ở trên bảng chiêu sinh của trường. Tịch Bạch không dám tưởng tượng, trường học đến cùng đã bao che bao nhiêu việc làm của Tịch Phi Phi. Sự kiện làm nhục An Khả Nhu trước đó, trường học đều dung túng Tịch Phi Phi. Nếu không phải cha mẹ từ nhỏ cưng chiều, trường học một mực dung túng, có lẽ tâm lý Tịch Phi Phi không vặn vẹo đến mức như vậy. Tịch Bạch ngẫm lại cảm thấy đáng sợ. Tạ Tùy, đừng nói cho ai chuyện này. Tịch Bạch đưa di động cho Tạ Tùy, trịnh trọng cảnh cáo hắn. Ai cũng không thể nói. Tạ Tùy nhíu mày khó hiểu, khóe mắt khinh miệt. Lão tử cố sức giúp cậu tìm được cái này. Đừng nói cho tôi, cậu đang sợ hãi à? Tịch Bạch lắc đầu. Tạ Tùy, cậu biết sự biến đổi chất và sự biến đổi lượng không? Những trang giấy sách vở kia cùng lắm đã sớm bị Tạ Tùy dùng để lau dầu máy trên thân xe rồi. Tịch Bạch nhìn ngọn núi xa xa liên miên chập trùng bình tĩnh nói. Tôi đang đợi một cái biến đổi chất. Cô muốn tại thời cơ thỏa đáng thả ra những chứng cớ này, đem mặt nạ duy nhất của Tịch Phi Phi kéo xuống. Ngã từ trên cao xuống, cô muốn làm cô ta vĩnh viễn đều không ngóc đầu lên được. Buổi tối hôm đó, Tịch Bạch đăng một cái Weibo nội dung là đàn violon cello yêu thích trước kia đã mất nên tìm lại được. Thật cao hứng, chị gái rất nhiệt tình giúp tôi tìm tên trộm. Cảm ơn chị. Weibo này ngoài dự định lại được Tịch Phi Phi chia sẻ lại. Đây là lần đầu tiên Tịch Phi Phi công khai chia sẻ Weibo của Tịch Bạch. Tịch Bạch biết, chị ta cảm thấy dòng Weibo này có thể trợ giúp mình xây dựng hình tượng chị gái ôn nhu trước mặt mọi người nên mới chia sẻ. So với việc cố ý tránh né nhắc tới em gái trên Weibo, các fan càng muốn nhìn cảnh tượng chị em hòa hợp sống chung nhiều hơn. Tịch Bạch đã đoán trước. Cô đơn giản là muốn cùng chị gái một đợt tỉ muội tình thâm trên Weibo, giúp chị ấy hoàn toàn chỉnh hình tượng của mình. Dù sao hình tượng này cuối cùng cũng bị sụp đổ. Chuyện này có chỗ đôi tốt với Tịch Bạch là số lượng fan của cô vẫn đang gia tăng. Hiện tại đã có hơn 100.000. Thậm chí còn có trợ lý tìm đến cô, nó muốn giúp cô đăng ký chứng thực. Chứng thực tên là em gái của nữ thần chuyên tâm Tịch Phi Phi. Tịch Bạch cự tuyệt cái chứng thực này. Thân phận của cô chính là bản thân cô, không cần thiết phải thêm tên bất kỳ kẻ nào làm tiền tố. Có điều Tịch Bạch không ngờ là trước buổi thi chính thức, Tịch Phi Phi vẫn ưỡn mặt lên tiếng. Tại thời điểm người một nhà vui vẻ hòa thuận cơm nước, Tịch Phi Phi ra vẻ lơ đãng nói với Tịch Bạch. Em gái, chúng ta đều được tuyển vào chồng trong. Đây thật sự là một sự kiện đáng cao hứng. Cùng chúc mừng nào. Tịch Bạch ừ một tiếng bất động thanh sắc. Tịch Phi Phi nhìn cha mẹ lại nói ra. Em gái, chị nghe các đối thủ lần này đều là người nổi bật ở trường chúng ta. Vô cùng ưu tú. Có rất nhiều người từ học viện nghệ thuật. Cho nên... nên chị cảm thấy chị em chúng ta cần phải cường liên hợp. Không thể bị đè xuống được. Tịch Bạch chậm rãi buông đũa mặt không thay đổi. Lúc em bị mất đàn, là chính miệng chị nói lần tranh tài này không hợp tác với em. Muốn tách ra, tại sao hiện tại lại thay đổi thế chủ ý thế? Lúc ấy chị nghĩ đàn của em không thể dùng được. Cũng một cách nào mà. Cha mẹ đột nhiên bị nhắc đến, buông bát đũa xuống. Đào ra chi theo bản năng lựa chọn nói giúp Tịch Phi Phi. Bạch Bạch, lúc ấy đàn bị mất là ngoài ý muốn. Chị không có cách nào. Con phải hiểu chị chứ. Tịch Minh Chí cũng nói. Đúng vậy. Bạch Bạch, con hiểu chuyện hơn đi. Thân thể chị không tốt. Theo ý chị đi. Cái lý do thoái thác này từ nhỏ đến lớn, Tịch Bạch nghe đến lỗ tai đóng kén rồi. Thân thể chị không tốt, nên trong nhà cái gì có đều thuộc về chị. Sự quan tâm và trân trọng của cha mẹ cũng đều chỉ thuộc về một mình chị. chị đương nhiên ở trong cái nhà này hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt nhất, độc chiếm yêu thương của cha mẹ. Chị đương nhiên trở thành báu vật quý giá lóng lánh. Cho dù có đi ra khỏi cái gia đình này thì chị cũng thuộc về quần thể người bệnh, hẳn là vẫn sẽ được người khác đồng tình và chăm sóc. Nhưng nhìn bộ dáng đắc ý này của chị ấy hoàn toàn không chút giống nào với dáng vẻ của người bệnh. Chị lại muốn em kéo đàn để nhau chị sao? Tịch Phi Phi hiện tại có việc yêu cầu người, trên mặt treo đầy vẻ cười khẩn cầu. Em gái, là chị không đúng lúc trước, xin lỗi em. Nếu muốn giải thích, vậy đem hết vấn đề phân rõ phải trái đi. Thời gian lúc nào, chỗ nào làm không đúng, nói minh bạch đi. Sắc mặt Tịch Phi Phi thay đổi. Em nhất định phải bức người như vậy à? Tịch Bạch ôn hòa cười. Chị, bây giờ là chị đang cầu xin em. Chị muốn xin lỗi em cũng tiếp thu. Tại sao lại nói em cố tình bức người? Cô buông đũa đứng về phía trở về phòng. Tịch Phi Phi liền vội vàng kéo cô, cắn răng nghiến lợi nói. Được, chị nói. Tịch Phi Phi chị trước đó bởi vì Tịch Bạch mất đàn mà lựa chọn buông tay đồng đội, một mình biểu diễn. Chị làm chuyện này đúng là không phúc hậu. Chị có lỗi với Tịch Bạch. Xin lỗi em, được chưa? Tịch Bạch xoay người yên lặng nhìn cô. Chị thật sự giải thích chuyện này thôi sao? Tịch Phi Phi phòng bị nói. Em có ý gì? Cô cười nhạt một tiếng. Không có ý gì đâu. Em nhận lời xin lỗi của chị đấy. Tịch Bạch cũng không sốt ruột. Một ngày nào đó, chị ta phải giải thích hết thảy những chuyện này đã từng làm. Cha mẹ thấy hai chị em rốt cuộc hòa giải, lộ ra vui mừng. Tốt, thật sự quá tốt. Bạch Bạch, nếu chị xin lỗi, con không nên cắn chặt không thả. Biểu diễn lần này, giúp chị đi. Tịch Bạch nói, em có điều kiện. Lại muốn làm gì? Chuyện trước đó là chị không đúng. Chị cũng nên biết rõ. Em cảm thấy em đưa ra một ít yêu cầu, chắc cũng hợp lý. Em đến cùng là muốn nói cái gì? Lần tranh tài này, em có thể hợp tác với chị, nhưng cúp và cộng điểm thi đại học đều phải thuộc về em. Lời vừa nói ra, Tịch Phi Phi ngốc. Cái gì? Em quá đáng thế. Tịch Bạch không quan trọng nói. Chị không nguyện ý coi như xong. Chúng ta dựa vào bản lĩnh trên sân khấu vậy. Tịch Phi Phi biết nếu không hợp tác với Tịch Bạch, cô căn bản không được lên mặt bàn. Cô có thể thuộc về em, nhưng cộng điểm đại học là thuộc về chị. Tịch Phi Phi có kẻ mặc cả. Tịch Bạch lắc đầu. Vậy thôi, em thi một mình. Rất tin tưởng có thể lấy được hai thứ này. Sao phải hợp tác với em làm gì? Ba mẹ, hai người xem em ấy kìa. Thật là quá đáng. Đào Gia Chi nói. Bạch Bạch, không được nháo loạn. Phải bao dung chị chứ. Nếu ba mẹ đều đứng về phía chị, chúng ta có thể tìm bà nội công bằng xem xét. Nếu bà cảm thấy con phải vô điều kiện giúp chị, con đây tuyệt đối không nói hai lời. Tịch Phi Phi vội vàng kéo ống tay áo của Đào Gia Chi. Mẹ, chúng ta gọi cho bà đi, xem bà nói gì. Này, Đào Gia Chi do dự. Nếu gọi cho bà Tịch, không chừng lại một trận của trách. Lần trước lúc bà rời đi, cố ý kêu bà không được quá bất công với hai đứa con gái, bằng không dễ dàng sinh chuyện. Đào Gia Chi chỉ có thể trái lại khuyên Tịch Phi Phi. Phi Phi, con đáp ứng em đi, mẹ tin tưởng con, lấy năng lực của con nhất định có thể thi đậu trường đại học trọng điểm. Tịch Phi Phi choáng váng. Mẹ, sao mẹ lại giúp nó? Tịch Phi Chí, Tịch Minh Chí hiển nhiên cũng suy nghĩ giống Đào Gia Chi nói. Con là con của chúng ta, Bạch Bạch cũng vậy. Phân rõ phải trái, không cần nói nhiều. Đáp ứng em đi. Tịch Phi Phi thấy vô vọng. Cô không nề hà, cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng yêu cầu đưa ra của Tịch Bạch. Cúp vào cộng điểm thi đại học, tất cả đều cho nó. Cô chẳng qua là muốn có thể lộ mặt ở trước mặt mọi người. Về phần tiền thưởng ngược lại không quan trọng. Dù sao, cha mẹ cho cô nhiều tiền tiêu vặt như vậy, dùng mãi không hết. Còn còn đại học sao? Với thân phận bệnh nhân máu trắng của cô, còn nhiều cơ hội mà. Trên đường về nhà, Tịch Bạch đem mấy tấm vé vào cổng thật vất vả mới lấy được phát cho bọn họ. Ân Hạ Hạ nói, Bạch Bạch, cậu quá khờ khạo. Chị ta không giữ quy tắc hợp tác. Nói không hợp tác liền không hợp tác. Sao cậu đồng ý thế? Tịch Bạch để xe nói, cúp và cộng điểm, đây là của tớ. Đây căn bản không phải là chuyện cây cúp. Đây là tôn nghiêm được không? Ân Hạ Hạ chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, nói: nhiều năm như vậy, chị ta ức hiếp cậu còn chưa đủ sao? Chừng nào cũng mới thông suốt thế. Tịch Bạch lớn tiếng nói: tớ không dễ dàng bị khi dễ đâu. Dù cho chị ấy không đáp ứng điều kiện, tớ cũng hợp tác với chị ấy. Đây là kế hoạch của tớ. Các đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Tịch Bạch. Cậu nghĩ gì đấy? Muốn người vì hành vi của mình mà trả giá thật lớn, vỏn vẹn chỉ vì chị ta nghĩ bệnh. Tớ thậm chí là những tuyển thủ kia tự dưng bị chị ta dùng đặc quyền chèn ép xuống. Nghe đến đó, bọn họ đều hưng phấn. Bạch Bạch, cậu định làm gì? Tịch Bạch xoay người, nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn mãnh liệt xanh ngát dưới cầu, còn người đèn nhánh, một mảnh trầm tĩnh. Tớ để mọi người biết, không được là không được, thế nào cũng sẽ không được. Buổi trưa trong phòng học, ánh mặt trời ấm áp, Tùng Dụ Chu lười biếng nhìn Tạ Tùy đang mở gói giấy. Sư một tiếng kéo, một đường dao, đầu ngón tay xinh đẹp của hắn cầm lấy bao giấy, nhanh chóng dùng bao bên cạnh mở ra. Tùng Dụ Chu dụi mắt, xác định trang bìa đúng là một hình ngôi sao nam đang loan tỏa, lòa trần gợi cảm ngồi ở hồ bơi. Thì ra Tùy ca thích cái này à? Tan học, Ân Hạ Hạ cùng đám bạn học mới vừa đi ra cổng trường, liền bị mấy nam sinh gọi lại. Này, bạn học Hạ Hạ. Tương Trọng Linh đứng bên cạnh. Tôi chỗ này có giao dịch muốn làm với cậu. Cậu chắc hẳn là có vé vào xem diễn ngày mai. Bán được không? Ân Hạ Hạ ngẩng đầu, trông thấy Tạ Tùy và Tùng Dụ Chu ngồi bên hàng rào. Tùng Dụ Chu thân thiện giơ tay lên chào cô. Thật xin lỗi, không quen, không bán. Ân Hạ Hạ cũng không quên chuyện lúc trước. Tạ Tùy khi dễ Bạch Tịch Bạch, cô không khách khí. Tương Trọng Ninh bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tạ Tùy. Tạ Tùy mặt không thay đổi làm động tác cắt cổ. Bạn học Ân Ân, nếu cậu không đồng ý, lão tử đánh cậu. Đánh khi cậu khóc, xem đổi ý hay không. Ân Hạ Hạ phòng bị lấy di động ra, tùy thời điểm ấn xuống nút báo nguy. Tạ Tùy trợn trắng mắt nhảy xuống từ vòng bảo hộ bên cạnh đường cái, lấy cuốn tạp chí trong ba lô ra. Tự tay ký tên, bản giới hạn, đổi lấy 3 tấm vé vào cổng, được không? Ân Hạ Hạ còn chưa phản ứng, mấy nữ sinh bên cạnh đã hét dầm lên giống như điên. Chồng của tớ tả chân. Đổi đổi đổi, Tạ Tùy, đổi với cậu. Vé của tớ ở hàng phía trước, đổi với tớ. Đúng là không có tiền đồ. Bên phía cuộc thi có tivi mời truyền thông, quy mô rất lớn. Ở phòng hóa trang, Tịch Phi Phi tâm tình vô cùng kích động với cái váy xinh đẹp cha mẹ đem tới. Bởi vì quá thừa dinh dưỡng, dáng người cô đẫy đà. Lúc trước may váy, Tịch Phi Phi ngại mất mặt mũi nên nói dối số đo 3 vòng. Cô vốn cho rằng mình có thể giảm béo thành công, kết quả không thành, lại còn mập lên 2 cân. Hiện tại mặc bộ váy này vào vô cùng chật, dây kéo phía sau dù có thế nào cũng không kéo lên được. Dùng lực kéo. Tịch Phi Phi cắn răng nói, nhất định tôi phải mặc vào. Hó bụng lại đi. Tịch Bạch ngồi trước gương trang điểm, tự mình dặm phấn. Cô thay váy diễn, hốc mắt sâu thâm thúy hiện ra ngũ quan rõ ràng. Trong nhảy mắt, Tịch Phi Phi nhìn đến ngốc. Đó là một loại cảm giác giống như nhìn thấy một nàng bướm phá kén bay ra với đôi cánh 5 sắc màu rực rỡ. Cô lại chưa từng phát giác em gái mình sớm chiều chung đụng đã lột xác thành mỹ lệ như thế. Em ấy im lặng ngồi trước gương trang điểm. Mặc dù là chiếc váy xinh đẹp này, nhưng Tịch Phi Phi cảm thấy tự biết xấu hổ, cùng không hơn Tịch Bạch một phần nào. Nếu là người khác nói như vậy, cô có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng đây là tự cô phát hiện. Hiện tại cô chỉ vì chính mình xấu hổ, vì chính mình bi ai. Tịch Phi Phi khắc chế xúc động muốn mắng chửi người. Ai muốn mặc những cái váy rẻ tiền đó chứ? Váy này tôi nhất định phải mặc được. Nhị tiểu thư, váy này là Tịch lão phu nhân vì cô chuẩn bị. Ngài thử xem. Tịch Bạch kinh hử nói. Bà nội chuẩn bị sao? Đúng vậy. Lão phu nhân nói ngày hôm nay phải thi đấu. Vì ngài chọn váy đấy. Nhanh thử xem. Cảm ơn trợ lý Tần. Chiếc váy lễ hội này từ chất liệu cho đến kiểu dáng đều tốt hơn cái của Tịch Phi Phi. Mắt thẩm mỹ của bà Tịch nhất định là cao hơn của cha mẹ. So sánh hai cái cao thấp rõ ràng. Tịch Phi Phi cắn chặt răng. Bị Tịch Bạch kích thích, Tịch Phi Phi quyết tâm nhất định phải mặc được váy vào. Trong toilet chuyển đến tiếng nôn mửa. Nhóm thợ trang điểm ngoài cửa hai mặt nhìn nhau đều nhíu mày. Lúc Tịch Phi Phi đi ra, trong mắt tràn đầy tơ máu, khóe mắt ngấn nước, vẻ mặt cũng thay đổi, môi sưng đến mức giống cây xúc xích. Nôn ra hết đúng là có hiệu quả. cũng mặc được váy vào rồi. Chị xác định muốn mặc như vậy đi khiêu vũ sao? Thì sao? Em ý kiến gì không? Chẳng qua là em cảm thấy chặt như vậy sẽ bó tay chân, khó thực hiện động tác hơn đấy. Mắc mớ gì em? Quản mình đi. Tịch Phi Phi mới không để ý đến việc có thể thực hiện vũ đạo hay không. Cô cố chấp nhất định phải mặc cái váy xinh đẹp này. Tịch Bạch lắc đầu. Trang điểm xong, tâm tình của Tịch Phi Phi cũng thay đổi tốt hơn. Chuẩn bị lên sân khấu. Hôm nay có trực tiếp đó nha. Nhóm Đỏ Ứng Mê có ở đây không? Có. Phi bảo cố gắng lên. Yêu em. Tịch Phi Phi lướt Weibo. Dương mắt thoáng thấy nhìn Tịch Bạch đang tự mình bôi son đỏ lên môi. Cô lạnh lùng liếc nhìn Tịch Bạch nói. Thật ra không cần phải trang điểm đâu. Chị có ý gì? Không có ý gì. Màn biểu diễn này là sân nhà là chị. Em có trang điểm cũng vô dụng. Tịch Bạch mặt không chút thay đổi. Thật không? Tịch Phi Phi đáy mắt mỉm cười. Chờ xem đi. Tịch Bạch đương nhiên biết Tịch Phi Phi có âm mưu gì. Kiếp trước Tịch Phi Phi cũng đã dùng qua một chiêu này. Tịch Phi Phi nói với người phụ trách đèn. Vì để đạt được hiệu quả tốt nhất trên sân khấu, phải chiếu hết tất cả ánh sáng vào trên người của mình. Cô mới là nhân vật chính. Toàn bộ quá trình Tịch Bạch ngồi trong góc tối, không có một luồng sáng chiếu đến trên người. Từ lúc bắt đầu đến chấm dứt, cũng không được bất cứ người xem nào nhìn đến. Cho nên người xem căn bản không biết đây là màn biểu diễn của hai người. Tịch Bạch chỉ có duy nhất một công dụng, làm nền. Hiện tại Tịch Phi Phi muốn làm trò cũ. Tịch Bạch vừa có thể tương kế tựu kế, làm chị ta gieo gió gặt bão. Người cầm đao mà sống, hẳn cũng phải chết dưới đao. Tiết mục biểu diễn của Tịch Phi Phi là tiết mục cuối cùng. Dưới sân khấu, ánh mắt của người xem đều chăm chú nhìn cô. Cô mặc váy múa màu trắng xinh đẹp, làm tư thế hạ thấp chân. Tất cả ánh đèn trên sân khấu đều hội tụ trên người cô. Thoạt nhìn cô giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Tại góc hẻo lánh, ánh sáng không chiếu tới. Tịch Bạch ngồi một mình trên ghế, hai chân tách ra. Âm thanh đàn violon cello uyển chuyển, tựa như dây lụa quấn quanh trong lòng người xem. Kèm theo tiếng đàn vang lên, Tịch Phi Phi bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Khán giả đắm chìm như đang hưởng thụ một bữa yến tiệc phong phú. Bước nhảy vui thích lại vụng về của Tịch Phi Phi, cùng tiếng đàn violon cello bị thương đã không hề phù hợp. Cô giống như một người ngoài cuộc đang đứng trên sân khấu đùa giỡn. Người xem ở phía dưới đã đi vào câu chuyện bi thương mà tiếng đàn mang lại. Lại nhìn đến màn biểu diễn của Tịch Phi Phi, Lỗ Mãng nhíu mày, cảm thấy chán ghét. Tạ Tuyền ngồi ở chính giữa thính phòng có hơi nhíu mi. Ánh mắt tối đen gắt gao tập trung vào bóng dáng mờ mà ảm đạm trong góc tối sân khấu. Trái tim bỗng nhiên như bị một cái gai nhọn đâm đau, hô hấp có chút khó khăn. Vũ đạo của Tịch Phi Phi đã triệt để không theo kịp giai điệu của đàn violon cello. Hai vị phụ trách ánh sáng cũng lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Luồng ánh sáng chiếu trên người Tịch Phi Phi dần dần phai nhạt, chuyển sang trên đỉnh đầu Tịch Bạch. Người xem rốt cuộc cũng thấy được một cô gái diễn tấu đàn violon cello trong bóng mờ. Dưới ngọn đèn, ngũ quan xinh đẹp, rõ ràng, khiến tim người ta đập nhanh. Tịch Phi Phi không cam lòng, nhưng tài năng múa của cô không ổn. Bình thường lại không chịu chăm chỉ luyện tập. Người xem sân khấu phát ra kinh hô, thấp giọng nghị luận khi nghe tiếng tẹt. Vậy một bên cạnh eo thế nhưng lại rách. Thấp giọng nghị luận, chê cười. Đồng thời cũng tương đối bất mãn đối với sự việc cô phá hư màn diễn tấu của vẹt đàn violon cello. Quản lý cuộc thi bước lên sân khấu khuyên Tịch Phi Phi nhanh đi xuống. Tịch Phi Phi vuốt đường váy bị kéo rách, kiên trì không chịu xuống sân khấu. Đây là biểu diễn của cô. Cô mới là nhân vật chính. Dựa vào cái gì mà phải đi xuống chứ? Hội trường im lặng thật lâu. Có tiếng vỗ tay dứt khoát chậm rãi vang lên. Tịch Bạch mở mắt, thấy ánh mắt trầm tối của thiếu niên. Hắn đang vì cô vỗ tay, động tác biếng nhác, âm thanh phá lệ trong trẻo. Không hổ là tiết mục cuối cùng, toàn bộ các màn biểu diễn đẳng cấp và phẩm chất trước đó đều bị tiếng đàn violon cello này vượt xa không một quãng khách lớn. Tịch Bạch nhấc váy đi từ giữa sân khấu, mỉm cười dắt tay chị gái Tịch Phi Phi, cúi đầu chào trước toàn bộ người xem trong phòng. Tịch Phi Phi theo bản năng thô bạo hất tay Tịch Bạch ra. Cái động tác nhỏ này của cô bị fan xem trực tiếp máy vi tính cẩn thận chú ý tới. Cái này cùng với biểu hiện hào phóng khéo léo ngày thường của cô nàng thật không nhất trí. Sau khi xuống sân khấu, nhóm bạn thân tràn đầy lại ôm Tịch Bạch gào kêu to. Cô gái này là Tịch Bạch nhà chúng tôi đấy. Quá kinh diễm, tớ cảm thấy tớ muốn một lần nữa xem lại cậu múa. Xem lại cậu đàn. Ngôn ngữ bần cùng của tớ chỉ biết nó là rất tuyệt vời. Tịch Bạch cùng các cô náo loạn hỏi. Tại sao chỉ có hai người? Ngài Tiểu Tiểu và Hứa Thích Đâu? Đừng nhắc nữa. Tụi nó vì lợi ích trước mắt tổn hại nhân phẩm, trọng sắc khinh bạn, bán vé rồi. Loại vé này cũng có người mua sao? Ai lại có tiền như rác thế? Là mấy tên đó kìa. Cô nhìn theo hướng ngón tay của Ân Hạ Hạ, chỉ thấy Tạ Tùy dùng khuỷu tay chống đầu gối, ngồi trên chỗ dựa của ghế dựa, hai chân tay tách ra đạp lên tay ghế. Ngũ quan Tạ Tùy sắc bén, mắt có hơi nhướng lên. Kinh hỉ sao? Tịch Bạch không đáp lại. Thiếu niên trên ghế nhảy xuống, hỏi cô, kinh hỉ sao? Tịch Bạch thản nhiên nói, kinh sợ. Tạ Tùy thấy trán cô thấm một tầng mồ hôi mỏng, thế nên vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm trán trắng mịn của cô. Tịch Bạch nghiêng người tránh đi. Chiếc váy làm nổi bật lên thân hình đẹp của cô. Eo mảnh, cổ thon dài. Tất cả những thứ này đều làm cho tâm của thiếu niên trở nên nhốn nháo. Tịch Bạch nói khẽ với nhóm bạn. Tớ đi tới hậu trường tháo trang sức. Mau đi đi. Chúng tớ ở bên ngoài sảnh chờ cậu. Cô gật gật đầu. Lúc sắp đi nhìn Tạ Tùy một chút. Cảm ơn cậu xem tôi biểu diễn. Thật ra trước đó có thể nói với tôi, sẽ không cần phải uổng phí tiền như vậy. Nói xong cô lập tức rời đi. Tạ Tùy liếm môi dưới. Đột nhiên hắn mẹ nó có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà hơi lo sợ. Tùng Dụ Chu phát hiện người này đã đi xa mà ánh mắt Tạ Tùy vẫn không thể nào rút về. Tùy ca, đừng nhìn nữa. Giơ mắt ra rồi kìa. Tạ Tùy đánh đầu cậu. Dám nói vậy à? Nhìn cái gì, người cũng đi rồi mà. Liên quan gì cậu? Vậy trận đánh quyền tối nay, đi hay không? Tạ Tùy lúc này mới quay đầu lại tâm tình sung sướng. Đi. Tịch Bạch trở lại hậu trường. Ba mẹ ngồi bên cạnh thấp giọng trấn an cô. Thấy Phi Phi đang khóc. Phi Phi đừng khó chịu. Thật sự là vô lý. Rõ ràng là biểu diễn của hai người, lại làm giống như một mình nó độc tấu vậy. Trong mắt nó còn chị gái hay không? Tịch Phi Phi nhìn Tịch Bạch đi tới, vội vàng kéo tay áo Tịch Minh Trí. Cha, con tin Bạch Bạch chỉ là vô tâm. Em ấy chỉ là muốn làm náo động mà thôi. Con có thể hiểu mà. Làm chị gái, con phải nhường em ấy. Tịch Phi Phi giả vờ chân tình một phen nói. Làm cha mẹ rất vừa lòng. Cảm thấy Tịch Bạch không hiểu chuyện. Kịch bản của chị gái thật sự là nào cũng đúng. Trên đời này, không có dạng cha mẹ gì lại không yêu thương đau lòng cho con của mình. Nhưng tại sao thời điểm Tịch Bạch gần chết, cha mẹ đều không rớt một giọt nước mắt nào vì cô? Bên trong chuyện này, không thể thiếu công lao của Tịch Phi Phi. Trong quá trình dài hai chị em trưởng thành, Tịch Bạch không một chút tâm cơ, từng bước rơi một vào bẫy của Tịch Phi Phi. Cô ta thành công ly gián tình cảm giữa Tịch Bạch và cha mẹ, cũng làm cho họ hàng thân thích hiểu lầm Tịch Bạch, làm bạn học chán ghét Tịch Bạch. Tịch Bạch trở thành đối tượng công kích của hàng ngàn người, chúng bạn xa lánh. Lúc này đây, Tịch Bạch sẽ không để lại âm mưu của chị mình thành công. Tịch Bạch vào phòng hóa trang, lặng lẽ ngồi xuống đối diện Tịch Phi Phi, bắt đầu tự mình tẩy trang. Tịch Minh Trí sốt ruột chất vấn Tịch Bạch. Sao con làm như vậy? Tịch Bạch khó hiểu nhìn cha. Cha nói cái gì? Vì sao con muốn đoạt nổi bật của chị mình? Con không làm như vậy. Bởi vì tiết tấu của đã sớm quyết định từ trước. Diễn tập cũng như luyện tập đều là như vậy. Con không biết vì sao chị lại đột nhiên không theo kịp tiết tấu. Nhưng bởi vì có phát sóng trực tiếp nên con không thể vì chị mà dừng lại được. Đáy mắt Tịch Phi Phi xẹt qua một tia oán hận độc ác. Rõ ràng là Tịch Bạch đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, làm cô không theo kịp nhịp độ. Nhưng cô đã nói, không trách Tịch Bạch ở trước mặt cha mẹ. Đều là lỗi của mình. Lúc này không thể lật lọng. Ba mẹ cũng không biết nói gì về đàn violon cello, liền hỏi Tịch Phi. Thật sao? Em nói thật sao? Là con từ bỏ lỗi tiết tấu à? Đều là con không tốt, lỗi của con. Ba mẹ, hai người tuyệt đối đừng trách em gái. Tịch Bạch nói. Chị, đừng khóc. Trình diễn lần này mặc dù chị có chút ít sai sót, nhưng vẫn tính là thành công. Em cũng không trách chị đâu. Tiếng khóc của Tịch Phi Phi đông cứng lại 2 giây. Sau đó lại gục xuống bàn khóc lợi hại hơn. Đào Gia Chi cũng chỉ nói, được rồi đừng khóc. May mắn màn biểu diễn coi như thành công. Bạch Bạch, lần này nhờ con, cũng đừng để ở trong lòng. Về nhà mẹ làm đồ ăn ngon cho con. Mẹ, tối hôm nay con với bạn đi ăn bên ngoài. Bọn Hạ Hạ, nó muốn giúp con chúc mừng. Vậy cũng được, nhớ về sớm. Đào Gia Chi quay đầu an ủi Tịch Phi Phi. Cục cưng, muốn ăn cái gì, mẹ làm cho con. Tịch Phi Phi ôm mẹ làm nũng. Tịch Bạch nhìn chiếc váy bên cạnh thầm nói. Chị, vẫn là khống chế một chút thèm ăn đi. Váy đính hạt này không phải rẻ, sợ lại rách đấy. Sắc mặt Tịch Phi Phi nháy mắt thành màu đỏ tím như gan heo. Nhiều lúc trên sân khấu quẫn bách, cô lại khóc giống lên. Tịch Bạch không để ý, ra khỏi phòng thay đồ. Tại phòng thi đấu, Quyền Anh náo nhiệt. Trong không khí tràn ngập hơi thở vào mùi mồ hôi vần đục của đàn ông. Vang lên khắp nơi là tiếng khen ngợi chửi rủa. Ở sàn đấu, có hai người đàn ông đang thân trần, chiến đấu kịch liệt. Một thân Tạ Tùy hung ác, nắm đấm thật cứng. Một mình liên tục khiêu chiến, năm tay đấm Quyền Anh ưu tú, đánh ngã bọn họ. Toàn hội trường ở đây kêu gào tên của hắn, Tạ Tùy, Tạ Tùy. Hắn là bách chiến bách thắng, knock out đối thủ. Lúc Tạ Tùy kết thúc, Tùng Dụ Chu và Trương Trọng Ninh vội vàng chạy tới dìu hắn nghỉ ngơi. Được bao nhiêu thế? Tạ Tùy nghiêng đầu hỏi Tùng Dụ Chu. Mỗi trận 10.000, tổng cộng 50.000 tệ. Tạ Tùy gật đầu. Tùy ca, tớ nghe nói có một tên cũng thích đấu đấy. Bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Về sau chúng ta cũng không thể chơi lại này đâu. Hắn ta mẹ nó muốn tiền đến, không cần mạng à? Miệng Tạ Tùy còn đang rớm máu. Cậu biết cái gì? Tớ đương nhiên hiểu. Tiền ai không thích. Một chút là mạng sống đáng giá hơn nhiều. Trong đầu của hắn hiện tại lên hình ảnh của cô gái ngồi dưới ánh đèn. Bộ dáng nhắm mắt kéo đàn. Cô đẹp không gì sánh nổi. Tựa như một nàng công chúa nhỏ thuần khiết thánh thiện. Hoàn toàn khác biệt với thế giới để máu tươi và dơ bẩn của hắn. Hắn đứng ở dưới bùn nhìn lên tới cô. Hơn nữa là phát điên khát vọng muốn có được cô. Những tờ tiền dính đầy máu này là tất cả sức lực của hắn. Tịch Bạch cùng nhóm bạn thân ăn cơm tối xong, đi dạo phố, tâm tình vô cùng tốt. Bạch Bạch, tớ đúng là phải nhìn cậu với cặp mắt khác đấy. Không nghĩ đến kỹ năng đánh đàn của cậu lại tuyệt như vậy. Ân Hạ Hạ không thể tin nổi. Không chỉ như thế, hôm nay còn làm Tịch Phi Phi xấu mặt, thoải mái thế. Tịch Bạch không nói gì. Hồi tưởng đến ngày này kiếp trước, cô bị chị mình tính kế. Toàn bộ quá trình biểu diễn không được lộ mặt. Phần thưởng thuộc về chị ta, người bệnh tật. Khi đó Tịch Bạch còn thật sự tin lời của cô ta nói. Cảm thấy chị ấy thật đáng thương, nên cô tình nguyện nhường cho chị ấy mọi thứ. Đây cũng là nguyên nhân sau này cô đánh mất khỏe mạnh. Cô lại tin vào tình nghĩa chị em giả nhân giả nghĩa. Không đáng giá một đồng tiền ấy. Để mình bị Tịch Phi Phi hút cạn máu. Tịch Bạch nhìn ngã tư đường, ngựa xe như nước, rơi vào trầm tư. Đây chẳng qua là vừa bắt đầu thôi. Ngày lành của Tịch Phi Phi vẫn còn dài ở phía sau. Ai, lại là bọn họ. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, lại gặp rồi. Tịch Bạch ngẩng đầu, trông thấy bọn Tùng Dụ Chu. Tịch Bạch nhìn thấy khóe mắt Tạ Tùy ứ đọng máu, môi còn giống như bị đóng một lớp vải máu không rõ ràng. Hắn đánh nhau. Đương nhiên Tạ Tùy cũng nhìn thấy Tịch Bạch. Nhưng không biết vì sao, Tạ Tùy chỉ cần vừa thấy cô liền sẽ cảm thấy nóng. Trong người giống như có một cơn giông thịnh hạ xoay cuồn. Hắn theo bản năng lại cứng rắn. Tường Trọng Ninh vỗ vỗ vai bà Tạ Tùy. Xem đi, loại cô nàng nhà giàu đó không phải người cùng một thế giới với chúng ta đâu. Cho dù có kiếm tiền nhiều hơn nữa, họ cũng không xem trọng chúng ta hơn đâu. Tạ Tùy nhìn bóng dáng Tịch Bạch đi xa, ánh mắt có hơi híp lại, phát ra một tia lạnh. Tịch Bạch đi hai bước, liền vào tiệm thuốc, mua một hộp băng dán vết thương. Lúc Tạ Tùy nhảy xuống lan can chuẩn bị rời đi, phía sau chuyển đến âm thanh ôn nhu của cô. Tạ Tùy, nhờ một chút. Tạ Tùy quay đầu, thấy cô đưa tới một hộp băng dán vết thương trong tay. Cậu chảy máu này. Cô chỉ vị trí khóe mắt của hắn. Tạ Tùy nhìn cặp mắt trong veo vô hại, đáy lòng như ăn phải đường, giống như bên trong lớp bùn khô cằn, đột nhiên chảy ra một dòng suối trong trẻo ngọt ngào. Hắn thản nhiên nói. Lão tử không cần thứ đó, quá xấu. Tịch Bạch lại cố chấp nói. Không xử lý miệng vết thương tốt, có khả năng mặt mày sẽ vàng vọt đấy. Dù sao cũng là vết thương ở trên mặt. Dung nhan anh tuấn của hắn, mặt mày vàng vọt thật sự rất đáng tiếc. Tạ Tùy cúi xuống nhìn thẳng cô, khóe miệng kéo ra một nụ cười nguy hiểm. Tôi mặt mày vàng vọt, cậu đau lòng à? Cô đơn giản cúi đầu kéo một cái băng dán, sẽ lấy hai bên ra, đưa Tạ Tùy. Vẫn là dán một cái đi. Tạ Tùy nhắm hai mắt. Tịch Bạch không hiểu rõ lắm nhìn Tùng Dụ Chu.